Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 934. Thứ 10 bát phong thư. 21. Ngươi không phải là muốn đính chính bài tập sao? Cầm lại tham khảo hạ, hắn trộm ngắm Hạ Quân Nghiên thành tích. Khen nói, không sai Nga, có một chút tiến bộ. Đạt tiêu chuẩn vạn tuế A. Có thể hay không có chút đồng tình tâm. Ta vẫn như cũ là ở cuối xe được không được? Đặng Lâm nói, lần này tùy đường trắc nghiệm rất khó. Mặt sau đại đề mục phỏng chừng là năm rồi biến thái bài kiểm tra cúi xuống đến. Cuối cùng một đạo đề mục ta quên đi rất nhiều lần. Vẫn là tính sai lầm rồi. Dựa vào, người này sống thoát thoát là tới tú tồn tại cảm. Học bá, có cần hay không chân bộ vật trang sức A? Đặng Lâm vươn chân. Đắc ý rào rạt nói, đến A, đùi cho ngươi ôm, cút con B, kích thích ta không để yên thật không? Quân Nghiên xuất ra xóa và sửa dịch ngươi giới không để ý ta đem tên của ngươi đồ điệu đổi thành. Của ta, Ninh Quân Nghiên, ngươi cũng quá độc ác, nếu như bị mẹ ta biết, không đánh tử ta không thể. Ngươi trước xem hội A, ta chờ hội lại trở về. Đợi lát nữa, đám người A, ân. Hiện tại trở về không có giao thông công cộng xe, ta làm cho ta ba đi lại tiếp, ta trước làm hội bài tập, người đính chính tốt lắm, lại trả lại cho ta. Cảm ơn, toàn ban có thể đối Quân Nghiên chia tay giúp đỡ ít ỏi không có mấy. Đặng Lâm tính trong đó một cái, Đặng Lâm bĩu môi, nói, cảm tạ cái gì, đồng học trong lúc đó hỗ giúp hỗ trợ hẳn là sao? Người nếu thật muốn cảm tạ ta. Về sau ta bị người đánh, ngươi giúp ta đánh trở về. Đi à, Quân Nghiên cười ra tiếng. Làm xong một phần bài tập, Quân Nghiên nhìn xuống thời gian. Đã lục điểm money Đặng Lâm còn không có đợi đến ba ba đi lại tiếp hắn. Quân Nghiên đem bài thi đặt ở hắn trên bàn. Nói, ta đi trước khảo, trở về trên đường chậm một chút. Đúng rồi, ngươi có ta liên hệ phương thức sao? Có cái gì không hiểu có thể gọi điện thoại hỏi ta. Quân Nghiên nói, không cần, ta sợ lãng phí điện thoại phí. Thứ hai đi lại cũng là có thể thỉnh dạy ngươi. Chê cười, nàng nhưng là muốn lưu trữ điện thoại phí đi thỉnh giáo nam thần. Làm sao có thể đem thời gian lãng phí ở Đặng Lâm trên người. Vậy được rồi, Đặng Lâm thở dài, tán gái kế hoạch thất bại. Thực thương tâm a. Chu Hoa chuẩn bị nóng hôi hổi một bàn đồ ăn chờ nàng. Bình thường tình thân nhường Quân Nghiên có chút cảm động, nàng buông xuống túi sách, tẩy sạch cái thủ, hô, mẹ, tới dùng cơm đi, khảo thế nào, Quân Nghiên nói, tiểu trắc nghiệm mà thôi, đạt tiêu chuẩn thì tốt rồi. Ngươi a, khi nào thì có thể dài điểm tâm a? Cũng không biết lúc trước ngươi là thế nào tiến vào trọng điểm ban. Dựa theo Quân Nghiên hiện tại thành tích, kỳ trung kiểm tra qua đi tùy thời sẽ bị đá ra trọng điểm ban A. Quân Nghiên có thể lý giải Chu Hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tâm tính. Nàng gắp khối thịt đặt ở Chu Hoa trong chén, mẹ. Ngày ăn trước, tiểu trắc nghiệm phát huy không ổn định cũng là bình thường. Yên tâm, kỳ trung kiểm tra ta nhất định cho ngươi tranh khẩu khí. Nhường mẹ ngươi cũng xem ta là cái thượng trọng bản liêu. Đừng trọng bản, ngươi nếu trước bản nhị ta cũng liền thỏa mãn. Chu Hoa nơi nào không biết nữ nhi mấy cân mấy lượng. Lúc trước nếu không phải là trung khảo thời điểm áp đúng rồi đề. Cũng sẽ không thể thi được trọng điểm cao trung. Sơ trung còn có thể mông đề mục, đến cao trung liền trực tiếp hai mắt một chút đen. Cũng may nữ nhi mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Mỗi đến kỳ mặt kiểm tra thời điểm đều có thể cho nàng một kinh hỉ. Nàng nếu nghiêm cẩn nhìn chăm chăm Quân Nghiên thành tích, giống như là quá sơn xe giống nhau. Phải muốn đem bản thân hù chết không thể. Lúc trước cho ngươi tuyển văn khoa ban, cố tình không nghe, toán học khảo thành như vậy. Thi cao đẳng có cái nào trọng bản chịu thu ngươi? Quân Nghiên, mẹ, ngươi đừng nóng giận. Ta sẽ nỗ lực, ngoặc kép, hết chương.